Bán tiên, chương 171, đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa kế kia gặp nàng lén lén lút lút, không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nói Tôn trưởng quỹ cái gì nha. Tôn Bình ra hiệu hắn đưa lỗ tai tới, chỉ Dữu Khánh đi vào cái gian phòng kia cửa hàng, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một hồi. Cái này, hỏa kế kia có chút khó khăn, cái này không được đâu. Tôn Bình lập tức lấy ra một tấm mặt giá trị 100 lượng ngân phiếu, đập tới trong tay hắn. Cầm lấy đi uống trà, lại không cho ngươi chém chém giết giết. Hỏa kế kia giờ khóc giờ cười. Được a, bất quá, ngươi cần phải ở bên chằm chằm tốt, một khi nắm người kia chọc giận thật muốn động thủ, ngươi có thể phải kịp thời lộ diện. Tôn Bình, yên tâm, nơi này là U Giáp Phụ, không ai dám làm loạn, thật muốn xảy ra chuyện, ngươi cứ việc hướng trên người của ta đẩy. Hỏa kế kia thở dài. Được a, đừng nói nhiều, nhanh đi. Tôn Bình lại đem hắn đẩy đi ra, rõ ràng đa tâm gấp. Người hầu bàn cẩn thận mỗi bước đi tiến vào gian kia cửa hàng. Không đầy một lát che mặt Dữu Khánh theo cửa hàng bên trong ra tới, trốn ở đường đi cạnh Tôn Bình hơi yên tâm chút, không có thay hình đổi dạng chạy mất là được. Ngay tại Dữu Khánh đi xuống cổng nấc thang thời điểm, hỏa kế kia cũng theo đuôi ra tới, có thể nói đột nhiên ra tay, theo mặt bên kéo lại Dữu Khánh che mặt liền cho trực tiếp túm đi. Lão Tống, ngươi che mặt làm gì? Dữu Khánh giật mình, bỗng nhiên rút kiếm nơi tay, quay người đối mặt. Trên đường người lui tới bị một màn này cho kinh lấy, dồn dập dựa vào bên cạnh. Hỏa kế kia giật mình, bề bộn giả bộ như nhận lầm người, tranh thủ thời gian hoàn trả khăn che mặt liên tục chắp tay. Xin lỗi, nhận lầm người, là ta có mắt không tròng, là ta nhận lầm người. Dữu Khánh kiếm trở vào bao, một thanh túm hồi trở lại khăn che mặt lại nhanh chóng đem mặt cho bịt kín, sau đó cấp tốc dò xét bốn phía, nội tâm đã là độ cao cảnh giác. Đối phương mặc dù nói xin lỗi nói là hiểu lầm, nhưng hắn căn bản không tin có dạng này hiểu lầm, trong nháy mắt ý thức được chuyện này có kỳ quặc, rất có thể là chính mình theo Diệu Thanh Đường ra tới lúc bị người để mắt tới, rất có thể lại là nhìn chằm chằm vào Diệu Thanh Đường dám nguyên trai. Hắn không còn dám lưu lại, không đi đường phố, cấp tốc lách mình xuyên thấu một đầu trong ngõ nhỏ biến mất. Một cái khác đầu trong ngõ nhỏ Tôn Bình đã là phía sau lưng thiếp tường, mặt tràn đầy khó có thể tin, nàng nhìn thấy, nằm mơ cũng không nghĩ tới cái kia cùng tiểu thư vụng trộm hẹn hò vậy mà lại là A Sĩ Hành, thật sự là không thể tin được. Nàng trước đó còn buồn bực tiểu thư thời gian dài ô cư không gặp người ngoài, ai biết vụng trộm cùng tiểu thư gặp mặt. Không nghĩ tới đúng là cái nam nhân, đúng là tên kia không phải đã rời đi U Giáp Phụ sao? Nàng cũng không phải phản đối Thiết Diệu Thanh lại tìm nam nhân, nàng bản liền cảm thấy tiểu thư không cần thiết cả một đời thủ tiết dù sao còn trẻ như vậy. Quảng cáo, huống chi bằng tiểu thư năng lực không đủ để tự vệ dừng chân, nàng là hy vọng tiểu thư có thể tìm chân chính có thể đáng đến cả đời dựa vào nam nhân. Nàng thậm chí còn khuyên qua Thiết Diệu Thanh, chuyện đã qua, giang hồ con cái không đáp câu tiểu tiết, hẳn là tức thời buông xuống, đi tìm khởi đầu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đột nhiên như thế, trời ạ, nàng sừng sốt không biết hai người là lúc nào câu kết lại, nàng cảm giác mình nếu không phải đột nhiên nửa đường trở về cái kia một thoáng phát hiện sơ hở chỉ sợ muốn bị giấu giếm cả một đời. Lại là cái kia thám hoa lang, nam nữ trẻ tuổi, lại là trai tài gái sắc tự mình ở chung lâu như vậy, tiểu thư còn khẩn trương giấu giếm, nghĩ cũng có thể nghĩ đến hai người sau lưng đã làm gì. Tôn Bình bắt đầu có chút sầu lo. Thám hoa lang ưa thích nhà mình tiểu thư rất bình thường, tiểu thư nhà mình thiên sinh lệ chất có mấy nam nhân dám nói không thích. Nàng lo lắng là tiểu thư làm sao sẽ thích được dạng này thanh niên, tuổi tác chênh lệch khá lớn, nam lớn còn miễn, hết lần này tới lần khác là nữ so nam lớn không sai biệt lắm 10 tuổi, cảm giác này cũng có chút không thích hợp. Người ta tuổi trẻ chưa lập gia đình, tiểu thư lại là quả phụ, cái này có thể thích hợp sao? Trọng điểm là tiểu tử kia làm ra không đáng tin cậy sự tình, từ bỏ chính mình tốt đẹp tiền đồ, hô lên bỏ văn theo võ, đường đường tài tử, một giáp tiến sĩ, vậy mà mù hỗn khởi giang hồ, chuyện này là sao? Cái này cần là đầu óc tiến vào nhiều ít nước người mới có thể làm ra loại sự tình này. Như tiểu tử kia còn tại sĩ đồ bên trên, tiểu thư theo cũng được. Kỳ thật tiểu thư từ nhỏ cũng thật liền không sai biệt lắm là cái tiểu thư khuê các, chẳng qua là xuất thân người giang hồ nhà mà thôi, kỳ thật tính tình thật không thích hợp đi tu hành đường, làm quan phu nhân, thêm nữa vị kia ra thế bối cảnh bảo bọc giúp chồng dạy con qua này cả đời ngược lại phù hợp. Phá hủy ở tiểu tử kia đã uống nhầm thuốc tốt đường không đi, nhất định phải chính mình hướng trong hố nhảy, tu hành giới liền là cái chém chém giết giết địa phương, nào có tốt như vậy trộn lẫn, bây giờ chỉ sợ tự thân đều trộn lẫn không lưu loát, thế nào có năng lực hộ tiểu thư chu toàn. Nàng rất rõ ràng, cũng xem như theo Nhan Hứa trên thân lớn giáo huấn, không có đầy đủ năng lực người, không chỉ không cho được tiểu thư cái gì, ngược lại có thể sẽ bị tiểu thư mỹ mạo cho liên lụy. Tiểu thư gả cho Nhan Hứa về sau, cơ hồ liền vây ở U Giáp phủ không dám đi ra ngoài, mà Nhan Hứa cũng mất mạng, không chính là nguyên nhân này sao? Nàng rất nhanh cũng tìm được tiểu thư vì sao lại ưa thích tiểu tử kia đáp án, vẫn là câu nói kia tiểu thư không thích hợp tại tu hành giới, trong xương cốt ngược lại ưa thích văn nhã đồ vật như thế một cái đại tài tử cũng không vừa vặn là được rồi tiểu thư khẩu vị sao. Nghĩ đến đây, có chút giờ khóc giờ cười, nàng hiện tại càng lo lắng chính là tiểu tử kia chỉ là muốn chơi đùa. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không tìm tới Thiết Diệu Thanh Xuyên phá việc này, suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy trước xem tình huống một chút lại nói, quả phụ trong nhà mình riêng tư gặp dã nam nhân dù sao không phải cái gì quang vinh sự tình. Nói thật nàng vẫn có chút khó mà tin được tiểu thư nhà mình có thể làm được chuyện như vậy, bởi vì hiểu rõ tiểu thư nhà mình, nàng hoài nghi là cái kia thám hoa lang chủ động câu dẫn. Lần nữa theo ầm ầm thác nước bên trong bay ra, đạp dây sắt bay đến ven bờ, sau khi hạ xuống Dữ Khánh ngắm nhìn bầu trời, đồng thời âm thầm quan sát bốn phía. Hắn lúc này đã là một cái lão nhân gia bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện mình khả năng lại bị giám nguyên trai để mắt tới về sau, hắn lập tức ở U Giáp phụ bên trong chơi trốn tìm giống như khắp nơi tha vòng, cố ý tìm ra chủ đánh dịch dung cửa hàng, trực tiếp dùng tiền để người ta giúp mình dịch dung. Không có ở lại lâu, lần nữa chạy thẳng tới dưới núi Mã Tràng. Mua 5 thớt ngựa cưỡi lên 1 thớt, nắm 4 con, như vậy tại mịt mờ sa mạc bên trên rong ruổi mà đi, một đường thỉnh thoảng quan sát tả hữu cùng 4 phía. Một đường đổi kỵ ước chừng sau nửa canh giờ chạy tới một tòa bị cắn một cái giống như đồi núi nhỏ. Hắn vừa đến, đã đợi về sau ở đây Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết còn không dám nhận. Mãi đến Dữ Khánh ném ra dây cương, hô lên một tiếng. Lên ngựa hai người mới biết là ai. Nam Chúc kỳ quái, làm sao dịch dung thành lão đầu, trên lưng ngựa Dữ Khánh trầm giọng nói, không có cách gặp được kỳ quặc sự tình ta khả năng lại bị giám nguyên trai người để mắt tới, đi, đi nhanh lên. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết giật mình, lập tức bò lên lưng ngựa. Tăng thêm trước kia nhiều một con ngựa, rõ ràng nhiều 3 kỳ. Không chờ bọn họ hỏi, Dữ Khánh đã nói rõ lý do. Một người song kỵ trên đường đổi thừa, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa nơi này. 6 kỵ cấp tốc ầm ầm rong ruổi mà đi chạy tới quan đạo, lại dọc theo quan đạo một nắng hai sương chạy về phía xa xôi. Lão thập ngũ, ngươi mượn bao nhiêu tiền tới, ngươi lại không giúp ta trả, liên quan gì đến ngươi? Được chúng ta mặc kệ, trên đường này chi tiêu ngươi đến bao? Trước thành thành thật thật hô tiếng, trưởng môn, tới nghe một chút, lão thập ngũ, ngươi dạng này liền không có ý nghĩa, ngươi này gọi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn biết hay không? Ngươi nếu không phải muốn như vậy, luận giao tình ta cùng Thiết Nương tử giao tình có thể là so ngươi thân cận nhiều lắm, ta bây giờ đi về cũng như cũ có thể mượn đến tiền, ngươi tin hay không? Ngươi mập mạp chết bầm này thư thái coi như dịch dung cũng có thể bị nhận ra, không sợ dám nguyên trai làm thịt ngươi, ngươi liền đi đi. Ngươi, lão cửu, ngươi có thể nuốt xuống khẩu khí này, ta không được ngươi hồi trở lại một chuyến Rượu Thanh Đường đi. Quảng cáo, sư huynh đệ một đường tranh chấp thật gặp gỡ tiêu xài lớn thời điểm, Dữ Khánh cũng không có cách nào mặc kệ hai người. Hai vị sư huynh trên thân một đồng tiền đều không có chỉ có thể là giúp hai người ghi lại sổ sách coi là tốt lại thiếu chính mình bao nhiêu. Mà đoạn đường này chi tiêu xác thực lớn, như vậy một đường song kỵ đổi thừa đi đường, ngày đêm không ngừng, một khi gặp được dịch trạm thay ngựa, một đổi liền là đổi hai thớt con đường ánh sáng phí một người một ngày liền muốn gần 100 lạng bạc dòng, ba người liền muốn 3-420. Ba ngày không ngủ không nghỉ, ngày đêm đi đường, một hơi chạy tới 3000 dặm bên ngoài, lại gặp Sơn Thanh Thủy Tú, sư huynh đệ ba người mới cảm giác an toàn, mới dám lười biếng chỉnh đốn. Dám nguyên trai, nội viện hiên các Tần Quyết ngồi một mình, liếc nhìn gần đây sổ sách trắng mất không gần 200 vạn, suy nghĩ lấy từ nơi nào tìm một chút cân bằng, dù sao không phải một mình hắn mua bán. Thôi Du vội vã từ ngoại viện xông vào trực tiếp tiến vào hiên các chắp tay sau khi hành lễ cúi người đưa tin. Đại trưởng quỹ, ngài để cho ta quan tâm một thoáng cái kia. Kiến Nguyên Sơn, ta an bài người đi tìm hiểu căn cứ một chút truyền về tin tức. Kiến Nguyên Sơn, chỉ sợ thật có chút tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Quyết Nga một tiếng, nhiều hứng thú nói. Tình huống như thế nào? Trước đó sắp xếp người cướp bóc vị kia thám hoa lang lúc trong lúc vô tình phát hiện vị kia vậy mà theo vọng lâu mua có quan hệ Kiến Nguyên Sơn tình huống, dù sao cũng hơi tò mò, cảm giác vị kia muốn thân phận của U Giáp phụ chỉ sợ sẽ là vì đi Kiến Nguyên Sơn, bằng không không cần thiết hoa một khoản tiền mua tính nhắm vào tin tức thật sự là thời cơ vừa lúc ăn khớp lên. một là tò mò thám hoa lang tại sao phải lặn lội đường xa tiến đến Kiến Nguyên Sơn, khẳng định có nguyên nhân gì. Hai cũng là lo lắng tên kia sẽ gây ra chuyện gì liên lụy Giám Nguyên trai. Cho nên để cho người ta giữ vững nhất định quan tâm, không nghĩ tới thật là có tình huống. Thôi Du, trước mắt trưởng khống Kiến Nguyên Sơn yêu tu là một đầu hổ yêu tên là Hồng Đằng. Vị này Sơn Đại Vương gần nhất muốn nạp thiếp, chỗ nạp chi thiếp lại là Loan Châu Mục Lữ Khai Linh Sủng, hắn Linh Sủng là một đầu linh hồ tên gọi Minh Nguyệt, đã rất có tu vi, có thể hóa thành hình người. Ước nửa tháng trước Lữ Khai muốn tìm điểm đặc sản miền núi, nắm Hồng Đằng hỗ trợ, Hồng Đằng trợ một thanh. Sau có qua có lại, Lữ Khai vì đáp tạ, mời Hồng Đằng đi Mục Phủ thiết yến khoản đãi. Trong bữa tiệc Lữ Khai Linh Sủng Minh Nguyệt Thiên Kiều Bá Mị, dâng lên ca múa tại chỗ liền câu Hồng Đằng hồn. Thường xuyên qua lại câu thông về sau, Lữ Khai đáp ứng đem Minh Nguyệt tặng cho Hồng Đằng làm thiếp, lại có yêu cầu, muốn như là gả nữ nhi, nói là bình thường đợi Minh Nguyệt liền như là đợi nữ nhi của mình. Cho nên Kiến Nguyên Sơn tức sẽ xuất hiện một trận việc vui, Sơn Đại Vương Hồng Đằng nạp thiếp. Tần Quyết vừa nghe vừa phẩm, nghe xong trần chờ nói. Thấy sắc khởi ý, rất bình thường, có vấn đề gì hay sao? Thôi Du, đại trưởng quỹ, trong đó thật là có vấn đề, có người quen vừa vặn cùng Loan Châu Mục Phủ bên kia thường có lui tới, gần nhất phát hiện cái kia sắp xuất giá Minh Nguyệt bên người xuất hiện một chút thay đổi bộ mặt người xa lạ, trong lúc vô tình phát hiện đúng là Tư Nam Phủ người. Tư Nam Phủ người cải trang cách ăn mặc thành Minh Nguyệt đưa gà hộ vệ, nói rõ chính là muốn mượn cơ hội lặng lẽ tiến vào Kiến Nguyên Sơn. Cách chương.